Ngày sống trong hố bom đìa. Đoàn tiền trạm đã vượt sông Sài Gòn. Đêm đầu tiên ngủ ở bờ nam bến Nha Thất, các đồng chí bị liền hai trận bom B-52. Tâm đã hy sinh vì một mảnh bom xuyên phổi. Cháu vừa tròn 16 tuổi. Đoàn chúng tôi đến sông Sài Gòn khoảng 5 hôm sau. Mùa này nước sông dâng cao, chảy xiết. Hai bên bờ rừng tre nước ngập mênh mông, nhiều chòm tre, nước lúc cả ngọn. Mùa mưa tre lên xanh bạc ngàn, nhưng màu xanh mượt mà của rừng tre vẫn không che khuất được những vết đạn bom tàn phá. Từng vùng cây lá xác xơ, có những chòm tre bị bom nhổ bật gốc rễ, tung bắn lên, nằm vắt vẻo đông đưa trên ngọn những cây khác. Từng vùng rộng, nám đen vì thuốc pháo và cháy xém vì đạn lửa. Chúng tôi qua sông vào lúc 6 giờ chiều, mưa ào ạt đổ, trắng xóa bầu trời. Rút kinh nghiệm đoàn đi trước, qua sông xong là chúng tôi hối hả đi ngay. Trời nhá nhem, mưa như trút, xe đạp vẫn chạy băng băng trong đường rừng. Biết bao nhiêu đồng chí chúng tôi đã ngã xuống đây, bao nhiêu nấm mồ nằm lạnh lẽo trên con đường qua sông, độc đạo, đầy bom pháo này. Anh Sáu Trung nằm đây, anh Vĩnh Bảo cũng an nghỉ tại bến sông này. 10 giờ đêm, chúng tôi đến cầu Suối Đôi. Trời vẫn mưa lắc rắc. Đoàn dừng lại, tạt vào rừng cao su, căng tăng, văng võng tạm nghỉ qua đêm. Anh em đều đuối sức. Ngủ ở đây được cái lợi thế là ít sợ bom pháo, vì bọn Mỹ ngụy chắc cũng không nghĩ ra rằng có đoàn cán bộ nào đi hành quân lại cả gan dừng lại ngủ ở nơi này. Đó là yếu tố bất ngờ. Điều này binh pháp Tôn Tử có nói đến. Còn biệt kích thì mong rằng đêm nay nó không đi ngang qua đây. Quả đúng như vậy, chúng tôi đã qua một đêm yên tĩnh. Tờ mờ sáng hôm sau, chúng tôi lại dông ruổi lên đường. Rừng cao su xanh ngút mắt, bạc ngàn. Chúng tôi ra lộ 14 khoảng 5 giờ chiều. Chiều rất êm và sông Sài Gòn rất xanh. Trên 10 năm rồi mới lại được đạp xe trên con đường đá này. Chúng tôi ai cũng thấy lòng hứng khởi, nhưng cũng không khỏi bùi ngùi khi nhớ rằng cách đây không lâu, con đường này đã nhẵn dấu giày biệt kích và trắng xương đồng bào, đồng chí. Giao Liên dặn, ngó bên tay phải, chừng nào thấy hai cây gòn cao dưới mé sông thì dừng lại. Đạp rấn tới nữa, vô bót rạch bắp luôn đó. Trên bờ sông Sài Gòn, từ bến Súc đến đây, chỉ còn sót hai cây gòn ấy. Bao nhiêu cây cối giặt ủi sạch. Năm trước đứng đây, ngó thấy tới Dương Minh Châu. Năm nay cây cối bắt đầu xanh lên lại, nhưng cũng chỉ cây nhỏ. Rừng chồi và hố bom chi chít. Chọn chỗ hai cây gòn này làm trạm giao liên, quả thật ông Tư Beo xem thường thằng giặc. Mục tiêu này dễ phát hiện quá. Kìa, đã đến rồi. Hai cây gòn xum xuê sừng sững đứng giữa trời, cành lá xanh tươi, lao xao trong gió. Hai cây gòn chiến thắng giữa ngàn trận pháo bom. Sau lòng tôi bỗng thấy lâng lâng một niềm mến thương, cảm phục. Ước mong sao đêm nay tôi được văng võng dưới gốc cây cổ thụ và nằm suy nghĩ về những sự tích anh hùng đã trở thành huyền thoại của đất nước, quê hương. Trời nhá nhem, anh em đang lui cui lo cơm nước và kiếm hầm căng tăng, mắc võng, thì ông trạm trưởng tới, mặt mày quậu đeo. Tôi sởi lởi, ngoại giao. Anh Tư Beo ở gần đây không đồng chí? Ông gạt ngang. Ôi, Beo cọp gì? Có việc gì cần bàn thì bàn với tôi đây nè. Tôi cố dịu dàng. Chúng tôi thuộc cơ quan thành, đến đây nhờ các đồng chí đưa qua Củ Chi. Ông ngó tôi với cặp mắt như vừa buồn, vừa thương, và nói luôn một hơi như đang tràn trề cơn giận. Cơ quan thành thị nào mà ác ôn vậy nè? Từ trển xuống đây, anh có thấy cái đoàn nào giống cái đoàn của anh không? Đây là chiến trường ác liệt, tình hình nó căng hơn sợi dây đờn. Người ta đi thì đoàn 3 người, 5 người, có đâu mà kéo cái đoàn rần rần rộ rộ như đi múa lân vậy nè. Rồi xuống đây gạo đâu mà ăn, hầm đâu mà ở. Tôi nói thật với anh, khắp vùng tam giác sắt này, bây giờ mỗi cơ quan quân số chỉ độ 3, 4 người, nhiều lắm là 5, 6 người, mà sống còn không nổi với tụi nó. Có đâu mà kéo 3, 40 người, có ông già, con nít, có cả đàn bà nữa chứ. Rồi làm sao mà sống đây kìa? Tôi khều khều ông. Thôi, lỡ rồi. Ở trên biểu vậy, tôi làm vậy. Nói nhỏ nhỏ kẻo anh em mất tinh thần. Ông bỗng nói lớn hơn. Tôi còn mất tinh thần nữa chứ nói chi anh em. Rồi ông đứng lên, vừa ngoe ngoảy bước đi, vừa nói với lại. Thôi, chuẩn bị xế mai tôi đưa đi. Nè, ngủ sẽ thức. Coi chừng B-52 ngang. Mấy bữa rày nó đánh ven đây đó. Còn cái cứ này nó đã đánh chừng 8 lần rồi. Bây giờ nó chê, nó bỏ. Đêm ấy B-52 bỏ bom gần. 11 giờ trưa hôm sau chúng tôi xuất phát. Trên 30 xe đạp đều bỏ lại trạm này. Đúng 12 giờ ra đến mé sông. Nhiều đoàn khác cũng đã ra bến, đang ngồi lấp ló trong giăng cây ven bờ rạch. Hai chú giao liên còn trẻ măng lôi từ trong xẻo gừa ra một chiếc tam bản bể và bắt đầu đưa qua sông. Mỗi chuyến đi được 6-7 người. Đoàn người dài dằng dặc, đưa mấy chuyến mới hết đây. Sông rộng mênh mông, bờ cây thưa thớt. Hai con đầm già vè vè dưới bến dòng sỏi. Hễ nó quay đuôi về hướng mình là hai chú giao liên bung qua sông. Ra tới nửa sông rồi, đầu đuôi gì cũng bơi rấn tới. Tôi sợ lộ nhắc nhở. Coi chừng, kỹ kỹ một chút các cháu. Mọi người đều tán thành. Một bác xồm xồm nói. Mình còn chơi với nó dài dài, đừng ẩu, không khéo, cục vốn đà. Chú giao liên chèo lái cười hỉ hả. Ở chiến trường này mà chơi bời kỹ quá không được đâu bác. Cái nào nhắm ăn được, chừng 60% là mình làm liền. Chú nhỏ bơi mũi tiếp theo. Bác coi nó bay như vậy tối ngày, đợi dứt máy bay thì chừng nào mới qua sông được. Lỡ công lỡ việc của mấy chú mấy bác hết. Mà điều mấy bác đừng có lo, con mắt mấy thằng Mỹ đục ngầu, nó dòm không có thấy. Nó không thấy thật. Chúng tôi qua sông an toàn. Một ông nói giọng móc lò. Không biết nó không thấy thiệt hay là nó chịu thua cái ẩu của mấy chú. Chú giao liên vẫn cười tít tát. Mình ăn thằng Mỹ ở chỗ đó đã bác. Tôi nghĩ có lẽ chú nói đúng và thuyền đã cập bờ. Đã tới Củ Chi rồi đây. Mảnh đất lửa 5 năm trời xa cách. Tôi xa Củ Chi từ năm 1968, tham gia tổng công kích Mậu Thân, sau đó vô Sài Gòn công tác 1 năm rồi chuyển về phía nam thành phố. Nay trở lại, tất cả đều đổi khác. Từ bờ sông nhìn vào chỉ thấy xanh xanh một màu hoang dại, không một mái nhà, không một dấu vết của sự sống của con người. Chỉ hố bom, chồng chất hố bom, những hố bom đầy nước xanh, một màu xanh lặt lìa ma quái. Tôi còn đang ngẩn ngơ nhìn cảnh vật thì một đồng chí nắm lấy tay tôi. Thanh, đi đâu đây cháu? Tôi mừng quýnh vội hỏi. Thanh, chú giao liên nhỏ bỗng ứa nước mắt. Đoàn tiền trạm lại vừa bị bom B-52, hầm hố sập hết rồi. Chú Tám biểu qua nói với chú hãy trở về bến cát. Có ai sao không cháu? Anh Ba Minh đã hy sinh rồi. Đợt bom thứ nhất đã chôn vùi chiếc hầm ảnh. Tụi cháu chạy đến còn nghe tiếng anh rên âm âm dưới đất. Đào suốt 9 đợt B-52 mà không moi anh lên được. Tới hừng sáng, moi được anh thì anh đã chết rồi. Không còn cách nào cứu chữa được nữa. Ba Minh là một giáo sư trẻ dạy học ở Sài Gòn. Đồng chí là cơ sở của chúng tôi. Giặc bắt đồng chí và đầy ra Côn Đảo. Sông lòng tàu đoạn gần ra biển rộng mênh mông, nước chảy xiết, sáu đói từng đàn. Tàu qua đây, lợi dụng đêm tối, trời mưa giông, sóng to, gió lớn, đồng chí đã nhảy xuống sông lội vào bờ. Sau một năm tìm kiếm, đồng chí mới gặp chúng tôi. Nhân đợt xuống đường, đồng chí xung phong đi tiền trạm. Và đêm qua, đồng chí đã hy sinh khi chưa đến được Sài Gòn. Thấy tôi mãi trầm ngâm đau xót, Thanh nhắc lại. Thôi, chú quay về bến cát đi. Cháu cũng phải trở lại lo việc phòng chống đêm nay. Trời đã xế chiều, mây đen vần vũ, lòng ngổn ngang trăm mối. Trở về bến cát, trở về trạm giao liên, chỗ đâu mà ở? Trên đất nước của mình, sao mình không có chỗ trú thân? Một tiếng sấm nổ vang, mưa ào ào đổ. Trong chiều mưa, chúng tôi lủi thủi trở về trạm liên lạc, vừa căm hờn, vừa đau xót. Về đến trạm, tôi đi tìm ngay đồng chí trạm trưởng. Ủa, sao trở về đây? Đồng chí hỏi, mày hơi nhíu lại. Tôi trang nghiêm nói, căn cứ chúng tôi bị B-52 hồi hôm này, hầm hố sập hết, có đồng chí hy sinh. Tôi nói thật với đồng chí, chúng tôi được đảng phân công về Củ Chi công tác. Bây giờ căn cứ bị bom sụp đổ hết, không còn chỗ nào để bám. Chúng tôi xin ở tạm đây với các đồng chí, sống chết gì cũng ở lại đây, không còn cách nào khác. Tôi chờ đợi sự phản ứng và những lời từ chối phũ phàng của ông trạm trưởng không mấy hiếu khách. Nhưng không, đồng chí thở dài, đi xách ấm nước lại rót đưa cho tôi một chén. Uống đi. Rồi im lặng vấn thuốc hút. Hồi lâu đồng chí mới nói, giọng trầm trầm. Ăn ở kiểu này còn hao nữa. Hút gần tàn điếu thuốc, đồng chí mới nói tiếp, mà như không phải nói với tôi. Xương máu anh em, mình phải giữ gìn chứ. Chiến trường này, chủ quan sao được. Thấy cái đoàn anh, hồi hôm tới giờ tôi hết ngủ. Thì ra đồng chí quá lo lắng cho chúng tôi. Thôi, anh về lo cơm nước nghỉ ngơi đi, mai mới tính được. Tôi chào anh bước ra, tôi đi một quãng, đồng chí còn chạy theo hỏi. Có còn gạo nấu cơm không? Tôi nói còn. Đồng chí dặn, nhắc anh em ngủ sẽ thức, coi chừng B-52 nghe. Ôi, đồng chí của mình sao mà đẹp quá. Vừa rựng sáng, đồng chí đã đến, đem chúng tôi 4 hộp cá mòi, nói là để bồi dưỡng cho anh chị em đi đường mệt nhọc. 4 hộp cá mòi lúc này thật là vô giá. Đồng chí hỏi, ai rảnh, theo tôi đi kiếm căn cứ. Tôi mừng còn hơn được vàng, vội vã đứng lên. Đồng chí khoát tay, có ai trẻ trẻ, đem ni lông choàng theo, xương rừng ướt hết, lội mệt lắm đó. Tư Quốc xung phong, đúng là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Bây giờ thì bắt đầu cái sinh hoạt thường lệ buổi sáng ở bãi giao liên. Mấy đứa con gái thì lo việc cơm nước, già già thì lo uống trà, các cậu bảo vệ thì lục đục mấy khẩu súng. Một vài cậu nằm trên võng ca giấm da giấm dí, mắt nhìn xóm bếp lò, thỉnh thoảng cất tiếng la. Máy bay tới, có chừng khói. Làm mấy cháu nữ quýnh cả lên. Khoảng 10 giờ sáng, đang giữa bữa cơm thì nghe tiếng Tư Quốc cười hỉ hả. Tư Quốc liền cái bồng trên vai xuống. Quà của đồng hương đó, một bọng củ mì, mặc sức mà bồi dưỡng. Căn cứ, hầm hố ra sao? Anh em nhao nhao hỏi. Đừng có lo, đừng có lo. Ông trạm trưởng bước vào nói, ổn cả rồi, hầm hố có đủ, nhưng phải phân tán nhuyễn. Chỗ đó còn ngon hơn ở đây nhiều. Ngon hơn là cái chắc, nhưng hơi mệt vấn đề nước. Tư Quốc nói, không có cái giếng nào hết. Sao mấy cha ở trước làm biến quá hắn mày, không chịu đào giếng. Đã mày tao với nhau rồi, gặp đồng hương là mau thân lắm, còn hơn ruột thịt. Cái tình nghĩa kháng chiến là vậy đó. Đồng chí trạm trưởng cười nói, ở đó trên gò, hố bơm sâu 20 thước còn khô rang, mày moi tới âm phủ cũng không đụng nước. Thôi, ăn cơm đi, tao về. Ở ăn cơm luôn mày, có cá mòi. Tư Quốc mời, thôi, ăn đi, rồi nhớ lột mì. Tao về kiếm đường đem lại, rồi nấu chè bồi dưỡng. Anh em hoan hô nhiệt liệt. Đồng chí năn nỉ, nói nhỏ nhỏ các cha, ở chiến trường mà làm như ở trên rừng, coi chừng cây nhiệt đới đó. Với lại ở đây gần bót rạch bắp lắm ngang. Căn cứ này nằm phía trên rừng, cách lộ 14 độ 2000 thước. Gọi là căn cứ cho oai, chứ thật ra là một vùng hố bom ken dày. Những hố bom đìa rộng thênh thang và sâu thăm thẳm, có lẽ là dấu vết của những trận B-52 từ tổng công kích Mậu Thân năm 1968. Đã 5 năm qua, cây cỏ thành rừng, những cây lim, cây gõ, cây lồng mứt đã mọc đầy, tàn che lấp cả hố bom, dây leo bò phủ lên chằng chịt càng tăng thêm vẻ hoang tàn. Cách đây 5 tháng, đoàn công binh thủy về rèn cán chỉnh quân. Các đồng chí đã bám những hố bom, xuống đáy hố bom, đào những chiếc hầm sâu vô lòng đất và căng tăng ở đó. Những chiếc hầm như thế vô cùng kiên cố vì bề gáy của nó là chiều sâu của hố bom. Loại hầm này chấp tất cả pháo bầy, pháo chụp, cả pháp dùi, pháo đài công sự, vì có trái pháo nào dùi nổi những chiếc hầm sâu 15-20 thước bề dày. Nhưng nếu gặp B-52, hầm sập cũng không ai moi nổi, kể như chôn luôn, càng tiện. Ở đây liền miệng hàng trăm hố bom, mặc tình mà tìm chỗ ở. Tuy thế, mỗi hầm phải ở từ 2 đến 3 người để phòng khi tối lửa tắt đèn. Lại còn phải bố trí hầm theo kiểu liên hoàn để có thể dựa lưng nhau mà chiến đấu khi có biệt kích hoặc khi giặc đổ quân. Chúng tôi bắt tay vào ngay lo việc tổ chức cuộc sống. Trước tiên là tập trung sức để xây dựng cái hầm bếp. Phải đào lò hoàn cầm cho thật tinh vi và làm một cái giàn củi thật đảm bảo. Không phải vì dĩ thực vi tiên, mà chính vì kinh nghiệm đã cho thấy rằng nhiều cơ quan đã bị bom, bị pháo và nhiều anh em đã hy sinh chỉ vì lò hoàn cầm không tốt hoặc vì củi mục xì khói. Mùa này khói bay lên là cứ vần vũ trên đọt cây, không khác gì làm cho tan được. Với thơ, đó là một hình ảnh đẹp, nhưng với giặc, đã là một mục tiêu rất tốt cho các loại máy bay. Ngoài ra, phải là một cái bồn bằng ni lông thật lớn để chứa nước mưa, và mỗi ngày, anh em nào đi ra trạm giao liên tắm rửa, đều có nghĩa vụ quẩy về một bồng nước. Dĩ nhiên, các đồng chí già thì được ưu tiên quẩy ít. Sau cái hầm bếp, là đến cái hầm ăn, cũng là nơi tiếp khách và hội họp. Từ bàn ghế cho tới trang trí đều phải cho văn minh và cho nghệ thuật. Các cháu thanh niên đi đốn tầm vong về, cưa ra, đóng ghế, đóng bàn rất đẹp. Ngoài ra, các cháu vào rừng kiếm phong lan về treo lủng lẳng, hương bay ngào ngạt. Quanh hố bom, ta dọn dẹp phong quang sạch sẽ. Dĩ nhiên là ta không đụng đến cành lá trên đầu. Cỏ dại và chồi non được dọn sạch, chỉ chừa lại những cây xinh để làm cảnh có tính chất trang trí mà thôi. Chỉ mới một tuần mà chúng tôi đã có một căn cứ khang trang, ăn ở vệ sinh, ngăn nắp, và cuộc sống đã lại lên hương trên vùng đất lửa. Riêng tôi chọn chiếc hầm không sâu lắm, trên miệng trống trải nhờ trái bom đêm trước phát quang. Từ đấy nhìn ra, tôi có thể thấy con sông Sài Gòn xanh bát ngát đang chảy hiền hòa. Ôi con sông Sài Gòn! Tôi biết rằng một chiếc lá thả xuống dòng sông sẽ trôi mãi, và một ngày sẽ đến thành phố mến yêu. Từ miệng hố bom này, ngày ngày tôi sẽ được nhìn thấy dòng sông mang tên thành phố lững lờ trôi về phía Sài Gòn, mang theo muôn niềm thương nhớ ước mong. Tổ quốc mình, sống chỗ nào cũng thấy nên thơ, kể cả trong những hố bom đìa sâu thẳm. Việc ở thế là tạm ổn, bây giờ phải lo cái ăn để sau đó lao vào công tác. Gạo, phải vượt sông Sài Gòn qua Củ Chi, ra xóm trại, rồi móc từ Trung Hòa vào. Hằng đêm, phải ra bám đồng bào móc gạo. Khi được một lít, khi được một lon, có khi cũng được một vài thùng. Cứ như thế, tích tiểu thành đa, kiến tha lâu đầy ổ. Mặt khác, phải bắt rễ sâu chuỗi, tổ chức bàn đạp, soi đường vào nội thành, chuyển con đường giao liên CK, giao liên công khai, từ Nam lên Bắc thành phố. Hằng ngày đi về phải vượt sông, bám vào đường xuồng giao liên vừa bị động vừa nguy hiểm. Giặc nắm được quy luật giao liên qua sông vào giữa trưa, nên đến khoảng ấy thì chúng hay cho pháo bắn hoặc máy bay quần. Nhiều đồng chí đã hy sinh trên bến sông này, và biết bao nhiêu xương cốt đã chìm trong đáy sông lạnh lẽo. Chúng tôi chủ trương phá quy luật, đi không giờ, về không giấc, lúc nào thấy im máy bay, ráo biệt kích là qua sông. Cũng chẳng cần xuồng ghe, cứu lội. Toàn là dân miệt đồng bằng sông Cửu Long, nên ai cũng lội giỏi. Anh em đã tải súng đạn và chở hàng dạ gạo mà lội qua sông. Chẳng bao lâu, chúng tôi nổi tiếng như cồn, nổi tiếng về sự liều mạng. Bây giờ thì các cơ quan bạn, cả giao liên xã, du kích ấp đều thương và phục chúng tôi sát đất, cho là dân y tư chịu chơi thật. Một sáng sớm, anh em đi cảnh giới gặp một con đường hầm rất lạ, một hố bom không lớn, được nghi trang thật kỹ càng bằng nhiều cây to đốn ngã xuống. Quả bom trộm đêm hôm trước đã đánh bay những thân cây nghi trang và để lộ một miệng hầm sâu thăm thẳm. Đồng chí trạm trưởng đã dặn dò, ở căn cứ này, đi đường nào, về đường ấy, đừng tấy máy tò mò. Bãi tử địa, bãi mìn, khắp nơi. Của ta có, của địch có, của người sống có, của người chết có. Đất chỗ nào cũng có thể nổ được. Không ai biết đâu mà là đường sinh. Đâu là đường tử, phải hết sức giữ gìn. Tôi cản mấy chú bảo vệ, thượng sách là đừng đá động đến nó. Có biết mình trái thế nào? Nhưng các cháu bảo vệ xem chừng không đồng ý. Biết đâu đó là xào huyệt của biệt kích. Câu chuyện cảnh giác trên đài nói hoài đó, bọn phỉ, bọn biệt kích hay ở hang như vậy lắm. Xế chiều, nghe dưới bếp lao sao, tôi chạy xuống thấy các chú bảo vệ khiêng về đùm đề, nào nồi mâm, chén dĩa, cả xẻng cuốc nữa. Vừa gặp tôi, Tư Quốc nói, cái hầm dài lắm, không biết đi tới đâu, đồ đạc tích trữ trong đó cũng nhiều, coi kỹ là hầm của mình chứ không phải của giặc. Tôi nói với anh em, đi mời ông trạm trưởng lên để cố vấn. Đồng chí trạm trưởng đến, sau khi quan sát, đồng chí về ngồi vấn thuốc hút, trầm ngâm suy nghĩ. Độ dập bã trầu, đồng chí mới nói giọng buồn buồn, ở đây có nhiều bãi tử địa, không ai dám bẽn mạng đến, vì tất cả những người tạo ra nó đã hy sinh tất cả rồi. Những chiếc hầm ấy có thể như hôm nay các anh tìm được, nhưng có thể muôn đời nó nằm im trong lòng đất, gói theo tất cả những bí mật của những ngày vinh quang nhất của cuộc chiến đấu ở vùng đất thép này. Cũng như có những nắm mồ hoang, những nắm xương khô rải rác vùng này mà không ai biết được là của ai cả. Thôi, đồ đạc các đồng chí cứ lấy xài, cũng là đồ của đảng, của dân. Nhưng điều quan trọng là các đồng chí sửa khúc địa đạo này lại mà dùng, vô cùng quý giá đấy. Nghe lời đồng chí trạm trưởng, chúng tôi tập trung sức sửa địa đạo, nạo vét bên trong, thêm trầm, thêm thượng, đào thêm miệng mới. Lũy thép thành đồng của ta đấy, bảo đảm cho cuộc sống chiến đấu của ta đây. Giờ thì chúng tôi sẵn sàng giáp mặt với kẻ thù, dù là bọn chúng có quân nghìn, quân vạn, dù bọn chúng có bom, có pháo, có tàu chiến, có xe tăng. Chúng tôi có trái tim và một đường địa đạo, chúng tôi sẽ có tất cả. Cứ thế, ngày lại ngày, chúng tôi từ những hố bom đìa vọt lên, vượt sông Sài Gòn qua Củ Chi mà tạo mọi điều kiện tiến về thành phố. Chúng tôi đi trong pháo, trong bom, chân dẫm lên dấu giày biệt kích. Nhất định không một trở lực nào cản được bước tiến của chúng tôi. Một đêm trăng rất sáng, trời đất vô cùng yên tĩnh. Tôi đang nằm trên võng nhìn những áng mây nhẹ nhẹ bay qua, những chùm phong lan vừa nở tỏa hương dịu dịu. Tôi nghĩ đến một ngày hòa bình, trên mảnh đất này sẽ mọc lên nhà cửa, vườn tược. Trong đêm trăng có tiếng trẻ nô đùa, và dưới bóng cây này sẽ có những mái đầu hạnh phúc kề nhau. Bỗng một tiếng thét, B-52! Tôi chỉ kịp lăn ra khỏi võng thì một trận gió mạnh ập tới xô hất tôi nhào tuốt xuống hố bom. Tiếng nổ long trời lở đất. Tôi cố đứng lên, nhưng gió bão xô tôi ngã xuống. Đất rung chuyển dưới chân và khói đen mờ mịt che lấp cả bầu trời. Đợt bom đầu vừa dứt, các đồng chí bảo vệ đã chạy tới. Thấy tôi, các đồng chí đã cất tiếng cười. Yên chí, cái bếp bay mất, nhưng tất cả đều bình yên. Hầm gạo có sao không? Bảo đảm. Bỗng một tiếng thét, B-52 tới. Chúng tôi vừa nằm rạp xuống đất thì bom đã nổ ầm ầm, căn hầm rung như đưa võng. Đợt này chúng đánh xa hơn một chút. Qua khỏi rồi, quy luật của nó là như thế, nó cứ bỏ bom cày tới. Hầm bên đã nghe lục đục nấu trà. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, mang bồng và ni lông đi tải nước về cho anh em rửa mặt. Đường đi đã xa, càng xa hơn, vì phải đi vòng mấy cái hố bom mới. Đi cho khéo, đừng để dấu chân trên đất mới. Chút nữa mặt trời lên, sương tan, đầm già phát hiện dấu chân người, thì bom pháo, trực thăng sẽ đến ngay tức khắc. Ra cái giếng, thì cái giếng không còn đâu nữa. Chỉ thấy ông trạm trưởng đứng nhăn nhó. Tôi hỏi ông, giếng đâu rồi? Ông khôi hài, thằng Mỹ nó cướp rồi. Tôi hỏi, rồi làm sao có nước? Ông cười nói, nó bỏ lại cái ao. Tôi nhìn lại và cũng bật cười. Không phải cái ao mà là cái hồ, gần bằng cái hồ Hoàng Kiếm. Thằng Mỹ như thế thì cũng sòng phẳng với mình. Nó dùng bom để bứng trộm cái giếng của mình, thì mình tạm lấy cái hố bom của nó mà làm giếng vậy. Nixon ơi, đứng trên miệng hố bom này, chúng tao vẫn là người chiến thắng. Chúng tôi đã cắm chân được ở chiến trường rồi đây. Và từ những hố bom này, chúng tôi đi lên mãi. Giặc đã biết ý đồ của cách mạng. Hằng ngày chúng đánh 18-20 trận bom B-52 dọc lộ 15 để ngăn bước tiến của bộ đội, của chúng tôi. Nhưng chúng tôi như cây tràm, cây đước đã cắm rễ vào đất được rồi. Bom pháo, mặt bom pháo, B-52, mặt B-52. Chúng tôi vẫn vững vàng đi tới, tổ chức bàn đạp, đường giao liên, tích trữ lương thực chuẩn bị chiến đấu. Chúng tôi sống trong hố bom đìa, B-52 trút bom, chúng tôi nhào xuống hố bom mà ẩn tránh. Giặc Mỹ đào những hố bom đìa, mong chôn xác chúng tôi. Chúng tôi từ trong hố bom đìa đứng lên mà đánh lại chúng. Và từ những hố bom đìa ấy, chúng tôi đã đứng lên sừng sững và bước tới cho đến ngày 30 tháng 4. Chúng tôi đã cùng đồng bào giải phóng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh yêu quý.